Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 341, tức điên Black. Mở ra bởi vì suy nghĩ mà hai mắt nhắm, Daily dùng phi thường xác định thanh âm, ngang nhau đợi kết quả các cô gái nói ra. Biện pháp đã nghĩ kỹ, chúng ta liền lựa chọn trước tiếp xúc phú thương chi tử Black tốt rồi. Thông qua cái này Carnegie đối thủ một mất một còn, dẫn tiến, chúng ta dùng cái này triển lộ chính mình lớn hầu bao. Mặc dù có chút vội vàng, nhưng hẳn là cũng sẽ không lộ ra cỡ nào cứng ngắc. Nghe đến đó, các cô gái ánh mắt sáng lên, đối với cái lựa chọn này, nhất trí đưa cho phi thường xem trọng khẳng định thái độ. Không sai, bản thân liền là nhà có tiền thiếu gia Black. Dựng vào một vị từ vương đô tới thần hào, bản thân liền không có vấn đề gì, rất bình thường, gặp không ai phản đối. Daily tại trong đầu đối với kế hoạch sau này lần nữa hoàn thiện một lần. Đằng sau, liền đỉnh lấy vương đô đại thiếu gia, Abilis, tên, bắt đầu đằng sau hành động. Đương nhiên cái này Abilis, bản thân liền là đúng là có người này. Daily hiện tại mượn nhờ như thế cái chân thật tồn tại thân phận. Đến tiến hành tiếp xúc kế hoạch, cũng không sợ bị người đâm thủng. Trừ phi ở xa thánh kiếm vương quốc vương đô vị này đại tộc tinh anh. Sẽ trùng hợp đi vào tòa thành thị này, mang theo biến hóa diện mạo. Không còn như vậy mỹ lệ, lộ ra bình thường rất nhiều Julia. Hai người thẳng đến mục tiêu. Đi tới một tòa Black thường xuyên vào xem khách sạn, chính vào cơm trưa thời gian, làm tòa thành thị này chỉ có vài tòa cấp cao nơi trốn. Tử Kinh Hoa khách sạn đã tụ tập rất nhiều nhà có tiền lão gia, con em, nói là kín người hết chỗ cũng không đủ. Vội vàng đến Daily, tại không có hẹn trước tình huống dưới, dựa vào một điểm huyễn thuật thủ đoạn. Thoải mái mà vòng qua thị vệ kiểm tra, xâm nhập vào khách sạn đại sảnh bên trong. Vừa mới đi vào tráng lệ đại sảnh bên trong, từng vị yêu nhã trò chuyện hoa phục thân ảnh liền đã rơi vào Daily đám người trong mắt. Bực này cấp cao thổ hào giao tiếp nơi trốn, không nói Julia cùng u hồn các muội tử, chính là Daily cũng không có làm sao gặp qua. Lúc này bởi vì kế hoạch sự tình thuận đường tới kiến thức một phen, cũng coi là ngoài định mức thu hoạch. Ha ha, tương đương những thứ này nhà giàu lão gia, quyền quý đời thứ hai nhóm, sinh hoạt so với cao giai các hồn sư cũng không kém a. Không cần tu luyện gian khổ, chỉ cần hưởng thụ nhân sinh là được rồi, cũng là một loại thật không tệ cách sống. Thật sao? Nói như vậy cũng không sai. Bất quá ta vẫn cảm thấy thực lực bản thân cũng muốn quá cứng mới được. Không phải vậy, một khi gặp được quy tắc bên ngoài cường lực biến cố, quyền lợi cùng tiền tài cũng không nhất định có thể bảo vệ hắn nhóm có hết thảy. Cũng là bị Yukari một câu nói không có ý nghĩ, Daily cũng không có liền đề tài này quá nhiều thâm nhập xuống. Đợi mắt sắc Mikoto tìm được mục tiêu nhân vật về sau, liền thu liễm tràn lan suy nghĩ. Lầu hai bên hành lang, một kiện bao lớn ở giữa cửa ra vào, cùng một vị đang mặc mỹ lệ váy trang một nhà nào đó tộc tiểu thư chuyện trò vui vẻ thanh niên nam tử, chính là Daily mục tiêu của chuyến này. Black thiếu gia, dưới tay hắn chó săn Jozu xa xa đứng ở một bên, thời khắc nhìn chằm chằm Black động tác. Tựa hồ chỉ cần hắn vừa có phân phó, liền sẽ lập tức đi lên đi theo làm tùy tùng. Hai người này vô luận tìm tới cái nào, đều có thể đạt tới Daily tìm người mục đích. Lúc này đợi tại cùng một chỗ, đương nhiên là kết quả tốt hơn. Từ trên thang lầu đến lầu 2, lọt vào trong tầm mắt chính là hình ảnh như vậy. Để Daily bọn người thần sắc có thể chấn động, đi tới gần. Black trong mắt nhìn về phía đối diện người ánh sáng màu. Còn có nữ tử trên mặt ẩn tàng một vòng chán ghét cùng ghét bỏ. Đều không có trốn qua Daily ánh mắt, Mặc dù gia hỏa này đối với Melissa có ý tứ, nhưng là quả nhiên vẫn là cái chính tông thiếu gia nhà giàu. Ăn trong chén, nhìn xem trong nồi, cũng coi là bình thường thao tác. Lặng lẽ đối với Julia nôn cái nhỏ rãnh, nhưng là không có đạt được muốn đáp lại. Khóe mắt hơi cong lên, trên mặt cô gái ý vị thâm trường vẻ mặt, để Daily không hiểu cảm thấy một trận chột ra. Ha ha, tương đương ngươi tựa hồ không có lập trường. Nói như vậy người khác đi. Chẳng lẽ ngươi cũng không phải là dạng này người? Lần này không thể cãi lại nhả rãnh. Để Daily sắc mặt lập tức mắt trần có thể thấy cương cứng. Bất quá cũng may ra mặt của hắn không phải bình thường dày. Kịp phản ứng trong nháy mắt liền giả bộ không nghe thấy. Tránh đi các muội tử nhất trí bắn ra tới sắc bén ánh mắt. Thành công lách qua cái này không ổn đề. Tại mấy đạo lấy Mikoto vì đại biểu, quán niệm tràn đầy trong tầm mắt, Daily quả quyết bắt đầu kế hoạch của mình. Dùng cái này chuyển di sự chú ý của mọi người. Mấy bước đi đến cuối cùng một khoảng cách, Daily trên thân tán phát khí chất nhào bột mì bộ thần thái, cũng đã điều chỉnh làm nên có bộ dáng, phách lối, tư thái cuồng ngạo, lộ rõ trên mặt hiện ra ở bên ngoài, để cho người ta liếc mắt liền có thể nhìn ra gia hỏa này không phải đợi người rảnh rỗi vật. Người phía trước, không muốn ngăn cản ta đảo, tranh thủ thời gian lui qua một bên. Mấy câu, liền đánh gãy Black cùng cô gái đối diện ở giữa trò chuyện bầu không khí. Hiệu quả nổi bật đưa tới hai phe chú mục, nhìn thấy sau lưng đi tới, đang mặc hoa lệ trang phục thanh niên. Vậy mà như thế tùy tiện, vị nữ tử kia vẫn còn không nói gì thêm. Black cũng đã làm bộ phát tác, từ híp trong ánh mắt, bắn ra lạnh lùng ánh mắt, đầy đủ hiện ra gia hỏa này bất mãn trong lòng cùng hỏa khí. À, tương đương ngươi cái tên này là ai? Trên một điểm lưu xã hội nhân vật tố chất đều không có. Vậy mà cũng có thể tiến vào cái này các quyền quý việc xã giao bên trong. Tử kinh hoa đại tửu điếm cấp bậc, ngược lại là càng ngày càng thấp. Bình thản bên trong xen lẫn sắc bén ngôn ngữ, từ Black trong miệng êm tai nói ra, để Daily mặt ngoài khí tức nguy hiểm, nhưng trong lòng không khỏi vui mừng. Hắc hắc, liền sợ ngươi cái tên này là cái nhút nhát hàng, bị người cưỡi trên đầu cũng không dám phát tác. Hiện tại đã ngươi tiếp đạo này gốc giả, đằng sau liền dễ làm. Nghĩ tới đây, Daily vai trò Abilis sắc mặt lập tức lạnh lẽo, trong đó nộ khí là cá nhân đều có thể nhìn ra. Biểu lộ đúng chỗ đằng sau, nghiêm khắc quát lớn liền cũng theo sát mà đến. Ha ha, tương đương dám nói chuyện với ta như vậy người. Mặc dù có, nhưng là tuyệt đối sẽ không tại cái này tiểu thành thị. Hiện tại ngươi lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ, cho tiểu gia ta đập mấy cái khấu đầu. Chuyện này còn có thể như vậy thu chàng? Không phải vậy, coi chừng mạng chó của ngươi. Không lưu tình chút nào cuồng vọng chi ngôn, thanh thế chi lớn, ngay cả xa xa trong lúc nói chuyện với nhau một ít các quyền quý đều bị hấp dẫn ánh mắt, mà bị phun ra một mặt Black lại có chút vẻ mặt ngốc trệ, há miệng không lời, đồng thời bộ mặt biểu lộ vô cùng phong phú. Cái này rõ ràng là bị tức mộng đến mức không cách nào tại chỗ kịp phản ứng bộ dáng, đem Black lửa giận trong lòng hoàn toàn thể hiện ra. Đến trình độ này, nguyên bản đợi tại xa xa chó săn Jozu sớm đã tiến tới góp mặt, vẻ mặt vô cùng thấp thỏm, mà bản thân sắc mặt đồng dạng không phải rất tốt. Đứng ở một bên xem náo nhiệt nữ tử ngược lại thay đổi trước đó tư thái, nhiều hứng thú nhìn về phía còn kém trên mặt viết ta rất nghiêu bức Daily. Như vậy không coi ai ra gì ăn chơi thiếu gia, không phải đồ ngốc, chính là thật rất nghiêu bức. Nghĩ tới đây, vị này không có ý định liên lụy đi vào nhà giàu tiểu thư, lặng lẽ lui về phía sau mấy bước, sau đó cùng nổi lên hứng thú, đến đây xem náo nhiệt cái khác các quyền quý, đứng ở xa mấy mét bên ngoài, ánh mắt sáng ngời có thần nhìn về phía bên này. theo lầu hai bên ngoài dạp hơn phân nửa dòng người tụ tập đến phát sinh tranh chấp bên này. Không có cái gì lòng dạ, bị mấy câu khí đến phát run. Black đang cùng ban Joju nhắc nhở dưới, rốt cuộc cắn răng nghiến lợi lấy lại tinh thần. Chỉ thấy gia hỏa này mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhìn về phía Daily, một bộ hận không thể ăn hình dạng của hắn. Sau đó dùng hung tợn kiềm chế ngữ điệu, cùng cuồng ngạo thanh niên chính diện cứng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.